Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đất đột nhiên toát ra. Thạch tháp tồn tại 3 ngày, đột nhiên có vô số lưu quang theo tháp bên trong bay ra, nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng kiện cổ lão bảo khí. Lúc này, vô số tu giả tụ tập, anh dũng tranh đoạt, loạn cả một đoàn. Đột nhiên, ầm ầm, trên bầu trời một trận nổ vang, đón lấy, một tôn kinh khủng hư ảnh từ giữa không trung nhìn xuống mà xuống, một bàn tay lớn hoành không vồ tới, những nơi đi qua, kinh khủng khí lãng nổ tung, ngàn vạn núi đá hóa thành bột mịn, bàn tay lớn trực tiếp ôm đồn tại thạch tháp phía trên, đem trọn tòa thạch tháp sinh sinh theo trên mặt đất rút, cổ này hoảng sợ khí thế, dẫn động toàn bộ đạo vực ân ái gào thét, tiếng sấm vang rền, tại chỗ tất cả tu giả đều hoàn toàn biến sắc, hốt hoảng chạy trốn, mà động tĩnh bên này lúc này đưa tới một đạo khác khí tức khủng bố nhìn trộm, là ai? Vị nào chân vương, dám can đảm nhúng tay chúng ta Cửu Sơn đạo vực sự tình? Tiếng gầm vang vọng, xa xa chân trời, một tôn cự ảnh đưa tay chộp tới, bất ngờ cũng là chân vương xuất thủ, đối mặt với đối phương một chiêu, giữa không trung truyền ra hừ lạnh, không chút nào lui, oanh, hai người bỗng nhiên giao thủ va chạm, khó thở chỉ là một chút tiết lộ một tia, hư không xé rách, đem phạm vi ngàn dặm trên bầu trời quang minh đều cho trong nháy mắt thôn phệ, hai người giao thủ vừa chạm liền tách ra, sớm nhất bàn tay lớn đã thu hồi thạch tháp, thanh âm lạnh lùng vang vọng, ta chính là Hoang Cổ Hoa Phụ. Cái này thạch tháp cùng ở Hoang Cổ hữu duyên, do đó lấy đi, người nào nếu muốn, nhưng đến Hoang Cổ, đến cướp đoạt. Chương 164, Sơn Hải Đại Đế Kinh, Thuế Biến, Hoang Cổ, Hoa Phụ, Cửu Sơn đạo vực chân vương sắc mặt trầm xuống, hắn muốn lại ra tay lúc, cái kia đạo khí tức lại là nhanh chóng biến mất, qua trong giây lát biến mất tại đạo vực bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực, ta làm sao chưa từng nghe qua một cái gọi Hoang Cổ ở đạo vực, chân vương giận dữ, đáng chết. Nếu không phải ta Cửu Sơn đạo vực không có đại đế, há có thể để ngươi như thế làm càn, hắn phẫn nộ gào thét, nhưng cũng là không có biện pháp nữa. Những chuyện tương tự, tại các đại đạo vực bên trong cũng là liên tiếp xuất hiện, công trình trị thủy đạo vực bên trong, có tử lôi kiếm quang xuyên qua, sâu nhập đáy biển vực sâu dảo sát một đầu trọng thương cổ thú, lấy trên đó cổ yêu đang rời đi. Chờ lấy phụ cận thánh địa người chạy đến thời điểm, chỉ nghe đối phương lưu lại, Hoang Cổ Lôi Thần danh hào. Cự nhảy đạo vực bên trong, Hoang Cổ ảnh người tiến vào Bách Sơn cấm địa, thuận lợi tại một đám đạo thân nhìn trộm phía dưới, mang đi một gốc huyết sắc thần liên, tiêu sái chi cực, dừng đường núi vực, từng kiện sự tích lưu truyền mà ra, có Hoang Cổ người tuy nhiên tu vi không cao, nhưng làm ra sự tình, cũng thực là kinh hải thế tục, khiến người khác sâu ấn tượng, vạn vực hư không ở giữa, vô số thần niệm tại va chạm, cái này Hoang Cổ ở đến cùng là lai lịch gì, nhưng có người phát hiện chút dấu vết. Thái Hư lão tổ trầm giọng hỏi thăm, còn chưa, Hoang Cổ xuất hiện đột nhiên, nhân số cũng không phải là rất nhiều người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên chưa từng phòng bị, còn lại tu vi còn chưa tính, Hoang Cổ ở bên trong lại có chân vương. Cửu Sơn lão quỷ không phải cùng đối phương một trận giao thủ à, đều không có thu hoạch, Cửu Sơn chân vương thần niệm truyền đến, một chiêu, không phân thắng thua, xung quanh mấy cái đạo vực chân vương, ta tuy nhiên nhận không ra, nhưng trên người đối phương đại đạo khí tức hoặc nhiều hoặc ít không cách nào giấu giếm, nhưng làm ngày người xuất thủ, là một đầu xa lạ đại đạo, ta chỉ cảm thấy lực lượng khủng bố, đối chiêu một sát na kia, ta hoàn toàn ngăn cản không nổi, có ý tứ, vậy mà lại thêm ra một cái xa lạ chân vương. Cái này Hoang Cổ xem ra có chút tên tuổi, không chỉ là một cái chân vương, ta đã từng liếc về qua Hoang Cổ Lôi Đế khí tức, phát hiện, có còn lại đại đạo cái bóng tại, không ngừng một đầu đại đạo thế lực. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì thế lực, đã các đại đạo vực không người nhận lãnh, vậy bọn ta cần giữ vững tinh thần, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chú ý. Như có cơ hội, bắt một người, từng trận thần niệm lưu chuyển mà ra, một chút va chạm một phen, mọi người trong lòng bên trong thì đã đạt thành chung nhận thức, bực này đột nhiên quật khởi thế lực, là địch hay bạn còn không rõ, nhất định phải chặt chẽ chú ý. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần bên tai liên tiếp vang lên nhắc nhở. Hoang Cổ Huy Vọng 8.000, Hoang Cổ Huy Vọng 3.000, Hoang Cổ Huy Vọng 6.000, liên tiếp phát bình phong không ngừng vang lên, cái này chỉ trong chốc lát, độ danh vọng trọn vẹn tăng thêm hơn 10 vạn. Hiện tại, tổng độ danh vọng càng là đã đột phá 60 vạn, trong khoảng thời gian này thành quả, có chút phấn khởi. Lục Vô Trần rất hài lòng, theo hắn nhiệm vụ cấp cho, Thiên Thụy lão tổ mấy cái người tinh thần phấn chấn, cùng nhau vùi đầu vào làm nhiệm vụ trong cuồng triều, mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ lưu lại lớn như vậy thanh thế, truyền bá hoang cổ danh tiếng, tương ứng cũng làm đến hoang cổ danh tiếng phóng đại, nhất là có một cái chân vương xuất thủ, đã khiến cho các đại đạo vực chú ý, thậm chí một số đại đế khôi phục, theo dõi ánh mắt lúc nào cũng quét tới, chỉ bất quá, hoang cổ trụ sở, ngay tại hỗn độn chi thụ trong thế giới, không thuộc về vạn vực bên trong, cho nên căn bản không thể nào tìm. Hiện tại mấy người nhiệm vụ tích lũy thu hoạch không sai biệt lắm, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian bình tĩnh kỳ, tạm thời cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Lục Vô Trần tâm tư thu hồi lại, lúc này, bên tai vang lên nhắc nhở, hy vọng phải chăng chuyển hóa làm phản phái giá trị, chuyển hóa, theo Lục Vô Trần xác nhận, một đạo bạch quang lóe qua, hắn lần nữa mở ra chính mình mặt bản, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, tu vi, đệ bát cảnh, luân hồi cảnh, thể chất, thiên mệnh đạo cốt, hoàng tuyền đạo xương, hỗn độn kiếm thể, hỗn độn kiếm cốt, cổ long thánh thể, thượng cổ trọng đồng, công pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, tầng thứ 6, khí vận chi vật, thôn vệ chi lực, hỗn độn chí bảo, thiên cơ thần đồ, cửu lê thần hỏa, nhân hoàng bia, tiên bảo, tinh trần thần quang đồ, thanh lôi thần đao, hoang thạch tháp, đại đạo bảo thuật, huyền dương chi thủ, thần thông, Sơn Hải bảo thuật, thiên đạo thần quyền, long đồng, hoàng tuyền chỉ, u minh chi môn, hài cốt lĩnh vực, xưng hào, sát nghiệt ngập trời, phản phái giá trị, 850.000, mặt bản bên trên có biến hóa không nhỏ, hắn bên trong khí vận chi vật hoàng tuyền thần đồ cùng thần phù thạch bia, bởi vì bị Lục Vô Trần hoàn toàn luyện hóa, đã chuyển hóa làm hoàng tuyền đạo xương cùng nhân hoàng bia, mà hỗn độn kiếm thể cùng hỗn độn kiếm cốt, thì là ngày đó Lục Vô Trần chém giết kiếm tử, lấy thôn vệ chi lực hấp thu tới, về sau, hắn còn tiến vào lưu ly đàm bên trong thật tốt rửa sạch một phen, mới rửa đi quanh thân tạp chất, mà cái kia tiên bảo bên trong hoang thạch tháp, thì là vừa vặn tuyên bố nhiệm vụ, từ Thiên Thùy lão tổ mang về đồ vật, 85 vạn phản phái giá trị, cái kia thật tốt tăng lên một phen, con số này khiến Lục Vô Trần cực kỳ kinh hỉ, đổi lại trước kia, nếu chỉ là một mình hắn thu thập phản phái giá trị, trừ phi là tại một vực bên trong làm ra kinh thiên sự tích, mới có bực này thu hoạch, nhưng bây giờ chỉ là ngồi trong điện, liền tự nhiên có phản phái giá trị tới tay. Lục Vô Trần ngẫm nghĩ một phen, hệ thống, Sơn Hải Đại Đế Kinh, tăng lên tới tầng thứ 7, cần bao nhiêu phản phái giá trị, 50 vạn, mắc như vậy. Lục Vô Trần có chút chần chờ, môn này cổ kinh, tu luyện có chút khó khăn, mới đầu Lục Vô Trần tu luyện lúc, chỉ coi là Sơn Hải Tiên Triều lưu truyền công pháp thôi. Có thể càng là tu luyện, càng là cảm thấy môn này Đại Đế Kinh không đơn giản, không nói những cái khác, chỉ là tại sinh tử cảnh giới đột phá lúc, dựa theo Sơn Hải Đại Đế Kinh tu luyện, thì khoảng chừng khai mở 5.000 sinh tử khiếu huyệt, con số này có thể xưng khủng bố tuyệt luân, đồng dạng cho dù là Đại Đế hạt giống, đều chưa hẳn có Lục Vô Trần tăng lên khó khăn, hắn hơi do dự một chút, vẫn là quyết định, tăng lên, ông, phản phái giá trị trực tiếp tiêu hao, một đoàn bạch quang theo Lục Vô Trần quanh thân bay lên, khí tức khủng bố lưu chuyển tự huyết nhục của hắn cốt cách bên trong, ù ù, đại địa rung động, toàn bộ hành cung bên trong đều hóa thành một mảnh cuồng phong sấm sét chi địa. A, xa xa cổ hoàng điện bên trong, lĩnh hội nhân hoàng bia cổ hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về bên này nhìn thoáng qua, sắc mặt biến hóa, tiểu tử này. Sơn Hải Đại Đế Kinh tu luyện tới loại tầng thứ này rồi. Hắn trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, tầng thứ 7 khí tức, cổ hoàng tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Có thể, tiểu tử này, giống như rõ ràng cho tới bây giờ đều không có mời hắn truyền thụ qua môn công pháp này kinh nghiệm a, hắn đến cùng là tu luyện thế nào, tiểu tử này, vậy mà thật mở ra hơn 5.000 cái sinh tử khiếu huyệt. Cổ hoàng yên lặng, xem ra, trên người hắn kỳ ngộ là không thiếu được. Bất quá, tầng thứ 7, Sơn Hải Đại Đế Kinh, phổ thông tu luyện vẫn là kém một chút, hắn hơi hơi chần chờ, do dự một chút vẫn là khoát tay, ông, cổ hoàng trong lòng bàn tay, một giọt đen như mực huyết dịch trong nháy mắt bay ra, trực tiếp xuyên qua không gian, đi tới đang tu luyện Lục Vô Trần trên thân, dòng máu màu đen chui vào đến Lục Vô Trần quanh thân, Lục Vô Trần thân thể rung lên, vốn là đang chậm rãi tăng lên khí tức đột nhiên một trận, nhưng mấy hơi sau đó, kinh khủng hơn khí lãng phóng lên tận trời, oanh, Lục Vô Trần đóng chặt trong con ngươi, tinh thần lưu chuyển, nhật nguyệt vô quang, trước mắt hắn, tự hồ xuất hiện cổ đế một chưởng vỗ vỡ hư không, xuất hiện thần ma thôn vệ nhật nguyệt, xuất hiện hồng hoang cự thú miệng ngậm nguyên một phiến thế giới, khác nhau bay tán loạn mênh mông tràn cảnh từng cái chuyển qua, cuối cùng hóa làm một điểm đen nhánh hiện lên ở Lục Vô Trần trong mi tâm. Đinh, kiểm trắc đến cổ thần huyết dịch, có thể thuế biến linh nguyên, chuyển đổi công pháp. Theo nhắc nhở thanh âm vang vọng, Lục Vô Trần thể nội chảy xuôi theo linh nguyên biến đổi, cái kia cuồn cuộn kinh khủng linh nguyên bên trong ẩn ẩn xen lẫn một cổ khí tức cổ xưa tản ra. Lục Vô Trần hai mắt một mảnh hỗn độn đen nhánh, giống như ma thần. Thể nội Thái Sơ Luyện Ma phản phất là đã nhận ra cái gì khí tức quen thuộc, hưng phấn run rẩy, phát ra thanh âm ông ông. Một đoàn lại một đoàn hắc quang xen lẫn lượn lờ tại Lục Vô Trần quanh thân. Lục Vô Trần lần ngồi xuống này cũng là ròng rã thời gian nửa tháng. Sau nửa tháng, răng rắc, Lục Vô Trần hơi động một chút, da trên người trong nháy mắt vỡ vụn, cả người giống như huyết nhục sụp đổ. Nhưng sụp đổ da thịt bên trong, một đoàn thần quang lưu chuyển, càng thêm mới tinh khí tức kinh khủng bay lên, thẳng đến Lục Vô Trần hoàn toàn mở ra hai mắt, thần quang ngút trời, toàn bộ Sơn Hải Tiên Triều trên không, khác nhau thải quang tràn ngập, dị tượng bốc lên. Chương 165, Cổ Thần Kinh, từng. Đây là, Lục Vô Trần cảm thụ một chút thân thể của mình, khẽ nhíu mày, có vẻ giống như, hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể hắn linh nguyên cuồn cuộn, ẩn ẩn xen lẫn hùng hậu khí tức kinh khủng lưu chuyển. Lục Vô Trần cảm giác tự thân linh nguyên vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều có tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này ẩn ẩn thì liền chính hắn đều có chút khống chế không nổi, dường như chỉ cần khoát tay, trước mặt hư không liền bị linh nguyên thôn phệ. Ta chỉ nhớ rõ, tăng lên Sơn Hải Đại Đế Kinh thật lúc, một đoàn máu đen dung nhập thể nội, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lục Vô Trần chính nghi vấn ở giữa, một đạo thân hình phá không mà đến, cổ hoàng chậm rãi xuất hiện ở Lục Vô Trần hành cung bên trong. Phụ thân, Lục Vô Trần hành lễ, cổ hoàng ánh mắt lại là một mảnh cổ quái đánh giá hắn. Lục Vô Trần đều bị hắn nhìn một trận run rẩy, cười khổ nói, phụ thân, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào, ngươi sinh tử cảnh mở ra 5.000 khiếu huyệt. Cổ hoàng hỏi thăm, đúng vậy a. Lục Vô Trần gật đầu, Sơn Hải Đại Đế Kinh, tấn thăng yêu cầu, không phải liền là như thế sao, đích thật là như thế, nhưng ngươi cũng đã biết ta tấn thăng lúc mở bao nhiêu. Cổ hoàng lắc đầu, ta chỉ là mở ra 3.900, từng. Lục Vô Trần có chút mộng, cổ hoàng mở miệng, cái kia tấn thăng điều kiện, mặc dù là 5.000, nhưng chúng ta Sơn Hải Tiên Triều trong lịch sử, chưa bao giờ có đạt tới qua số lượng này. Chỉ có ngươi tiểu tử này, không biết là tu luyện như thế nào, vậy mà thật có thể mở ra. Hắn càng nói càng là cảm thán, chính mình tu luyện thời khắc, thế nhưng là trọn vẹn hao tổn rỗng Sơn Hải Tiên Triều 1/3 tồn kho, mới miễn cưỡng mở ra 3.900, mà lại, đạt tới 3.900 thời khắc. Nhục thể của hắn đã không đủ tiếp tục mở ra sinh tử khiếu huyệt. Sinh tử khiếu huyệt, cho dù đối với tu giả mà nói có vô cùng lớn trợ giúp, có thể chứa đựng sinh tử tinh huyết, nhưng tương tự, cũng nhất định phải cầu tu luyện giả thể phách đủ cường đại. Nếu không, chỉ là một vị mở ra khiếu huyệt, tự thân nhục thân đều có thể bị sinh tử khiếu huyệt thôn vệ, hóa làm huyết nhục bột phấn, tiêu tán thiên địa. Đây cũng chính là vì cái gì, tu giả đặc thù thể chất cùng huyết mạch, sẽ như thế quan trọng nguyên nhân. Bởi vì người bình thường, căn bản là không có cách tu luyện tới tầng cao nhất, mà chính mình này nhi tử, này chỗ nào giống như là chỉ có một khối đạo cốt thể phách, còn có thể dạng này, Lục Vô Trần không còn gì để nói, hắn nào biết hiểu, tấn thăng thời điểm còn có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đến mức thân thể của hắn, tuần tự mở ra đại đạo chi cốt, lại có cổ long thánh thể cùng hỗn độn thụ chủng tại thân, chỉ sợ vạn vực bên trong, có thể cùng Lục Vô Trần so đấu thể phách, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cổ hoàng nhìn lấy hắn, tuy nhiên không biết ngươi là tu luyện như thế nào, nhưng đã không sai đã đạt đến tầng thứ 7, cái này, Sơn Hải Đại Đế Kinh thôi một ít chuyện, cũng đều có thể nói cho ngươi. Lục Vô Trần tinh thần chấn động, ngươi cần phải biết được, chúng ta tiên triều bên trong Sơn Hải Đại Đế Kinh là bản thiếu, vâng. Lục Vô Trần gật đầu, điểm này, tại hắn tu luyện lúc liền rõ ràng, Sơn Hải Đại Đế Kinh chỉ có 9 tầng, nhưng kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Cho dù tu luyện tới tầng thứ 9, cũng vô pháp đem môn này công tu luyện tới hoàn toàn. Theo lý thuyết, cổ hoàng đại đế đã là Sơn Hải Tiên Triều trong lịch sử thứ nhất kinh tài diễm diễm đại đế, thực lực khủng bố, tu vi thâm bất khả trắc, sớm thì cũng đã siêu thoát rồi 9 tầng bên ngoài, lĩnh hội một môn công pháp bù đắp cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng cho tới hôm nay, Sơn Hải Đại Đế Kinh vẫn là chỉ có 9 tầng. Cổ hoàng mở miệng, Sơn Hải Đại Đế Kinh là bản thiếu không giả, nhưng lại cũng không là tàn khuyết chi vật, chỉ là 9 tầng về sau tu luyện, mỗi người đều là khác biệt, khác biệt. Lục Vô Trần hiếu kỳ, Sơn Hải Đại Đế Kinh là rơi vào đến chúng ta Sơn Hải Tiên Triều về sau, môn công pháp này một lần nữa lấy được tên, kỳ thật môn công pháp này thoát thai từ cổ thần bản thiếu, là thượng cổ mới bắt đầu, một bộ cổ thần trên thân mang có đồ vật, cổ thần, nghe được danh tự, Lục Vô Trần sắc mặt giật mình, đây chính là đã biết nhân vật cường hãn nhất, mỗi một vị cổ thần, đều là sinh ra tại hỗn độn ở giữa, theo lúc mới sinh ra, liền có thể tùy ý nắm giữ mười mấy đầu đại đạo, mà theo tuổi tác tăng trưởng, càng là có thể đạt tới siêu thoát đại đế, đứng hàng vĩnh hằng bất diệt cảnh địa, hiện tại vạn vực, đều là cổ thần sau khi ngã xuống chậm rãi đản sinh, có nghe đồn, thậm chí nói cả một cái vạn vực, kỳ thật đều là một tôn cổ thần thân thể, mà bây giờ, bọn họ Sơn Hải Tiên Triều công pháp, lại là cổ thần bản thiếu, cổ hoàng đại đế bình thản gật đầu, môn công pháp này, nếu muốn tấn thăng, liền muốn luyện hóa các loại ẩn chứa tiên thiên thần linh lực lượng mới có thể, ta lúc trước đưa cho ngươi, chính là một đầu thâm nguyên cổ ma huyết dịch, cái chủng tộc này, cũng vẫn luôn là bị danh xưng nắm giữ cổ thần một tia huyết mạch, bởi vậy, ngươi mới có thuế biến, Lục Vô Trần gật đầu, trách không được, lúc trước hệ thống có loại kia nhắc nhở, nói chung, chỉ có đạt tới tầng thứ 9 về sau, mới có thể biết được những bí ẩn này, nhưng đối với ngươi mà nói không trọng yếu, cổ hoàng lắc đầu, tầng thứ 7, đã là bản thiếu phần sau, ngươi cũng đã có thể săn giết nắm giữ cổ thần lực lượng huyết mạch, đến đề thăng công pháp, tăng cường tự thân, duy có một chút, phải cẩn thận, cổ hoàng thanh âm nghiêm túc, cổ thần chi vật, vẫn luôn bị vạn vực coi là cấm kỵ, một khi bại lộ mà ra, chỉ sợ sẽ gây nên vạn vực thảo phạt, cho nên, ngươi hành sự phải khiêm tốn, săn giết lúc cũng phải chú ý xung quanh, nếu có người nhìn thấy người, nhất định diệt khẩu, thanh âm hắn dày đặc, rộng rãi dồi dào, Lục Vô Trần có thể cảm nhận được cổ hoàng ngữ khí kiên quyết, âm thầm gật đầu, ta biết được. Nhìn đến Lục Vô Trần đáp ứng, cổ hoàng biểu lộ mới hòa hoãn rất nhiều, mỉm cười nói, ngươi là chúng ta Sơn Hải Tiên Triều kẻ kế tục, thành tựu của ngươi sẽ chỉ cao hơn ta, nhưng thần linh chi huyết loại vật này, không cách nào người khác giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi săn giết. Có một chút tốt là, ngươi có ma chủ lưu lại thái sơ luyện ma, vừa tốt có thể phối hợp công pháp, cổ thần lưu lại lực lượng, bình thường đều là cái gì? Lục Vô Trần hỏi thăm, cổ hoàng lắc đầu, không có kết luận. Tiên thiên đại thú, hồng hoang huyết mạch, thậm chí cả. Trong cơ thể con người, Lục Vô Trần đồng tử co rụt lại, cổ hoàng nghiêm túc, đây cũng chính là vì cái gì, phải ẩn giấu nguyên nhân. Hiện tại rất nhiều thánh thể, thần thể, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ thần chi lực, như cái kia Liệt Dương đạo vực thần tử, không phải liền là tiên thiên thần linh, kim ô huyết mạch, có thể luyện hóa Liệt Dương chi lực nha. Sau này, ngươi hành sự nhất định muốn chú ý. Vạn vạn không muốn tiết lộ tự thân công pháp, cổ hoàng liên tiếp dặn dò vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, mà Lục Vô Trần, cũng là thấy được chính mình mặt bản phía trên. Quả nhiên, nguyên bản Sơn Hải Đại Đế Kinh, tại máu đen kích phát dưới, sản sinh biến hóa, một cái tên mới xuất hiện, cổ thần kinh, chỉ bất quá, tại cổ thần kinh mặt bản về sau, còn có một đầu, cổ thần kinh bản thiếu, tu bổ tầng thứ nhất điều kiện, ba dọc vạn hải thần thú tinh huyết, a. Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, hệ thống, cái này, cổ thần kinh, có thể bù đắp sao, hệ thống, có thể, nhưng cần luyện hóa đặc biệt huyết dịch. Vạn hải thần thú thể nội, nắm giữ cổ thần tinh huyết chi lực, có thể dùng tại tu bổ tầng thứ nhất, không tệ, Lục Vô Trần rất là hài lòng, có tu bổ phương pháp, vậy đối với hắn mà nói thì dễ dàng nhiều, vạn hải thần thú A, cái này cổ thú tên ngược lại là hiếm thấy. Bất quá không sao, chỉ cần nó vẫn tồn tại. Một ngày nào đó có thể gặp phải. Lục Vô Trần đem việc này tạm thời gác lại, lập tức xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía mặt bản phía trên phương diện khác, còn có 35 vạn phản phái giá trị, cái này hỗn độn kiếm thể ngược lại là cũng có thể luyện hóa một phen, cái này hỗn độn kiếm thể, theo thái sơ kiếm tử trên thân đoạt được, ngược lại là đích thật là kiếm đạo phương diện đỉnh phong thể chất, chỉ tiếc, cái kia thái sơ kiếm tử không có cơ hội cố gắng vận dụng, thì chết tại Lục Vô Trần trong tay, nhưng rơi vào trong tay hắn càng tốt hơn, cái này kiếm thể cùng kiếm cốt, ta sẽ giúp ngươi cố gắng vận dụng, Lục Vô Trần nghĩ đến đây, liền trực tiếp tiêu hao phản phái giá trị, ông, một đoàn lưu quang lóe qua, từng tia từng sợi trùng thiên kiếm ý theo trên người hắn bay lên, Lục Vô Trần quanh thân khí tức cuồn cuộn phiếu miểu, hỗn độn chi ý tràn ngập mà bắt đầu nhờ vào đó thể ngộ luyện hóa lên hỗn độn kiếm thể tới, chương 166, võ thần truyền thừa, không thiên giới. Vân hỏa thần chu chạy như bay tại giữa không trung, thần chu phía trên, một trận náo nhiệt chích chích ra. Lần này ngoại trừ đi theo Lục Vô Trần mà đến Cố Thiên Tinh, Linh Bắc Tước, cùng Mộ Giao Thần bên ngoài, còn nhiều thêm một đạo khắc thân hình. Ca, ngươi mau nhìn, bên kia có thật lớn một đầu yêu thú a. Lục Linh Hoàng một thân màu sắc rực rỡ lưu ly váy, phía trên thêu lên bách điểu đồ văn, tinh xảo lộng lẫy. Giờ phút này, nàng nhạt con mắt màu đỏ bên trong hiện ra nhảy cẩn, lôi kéo Lục Vô Trần tay một trận reo hò. Xa xa biển mây bên trong, một đầu vũ kình chui tới, đánh tan hơn phân nửa vân vụ, là đâu, thật lớn. Lục Vô Trần trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Lục Linh Hoàng tại Sơn Hải Tiên Triều bên trong nhẫn nhịn hơn 20 năm, đi ra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại càng không cần phải nói là đi xa nhà. Lần này hiếm thấy ra ngoài, nàng mới là như thế hưng phấn. Lục Linh Hoàng muốn ra cửa, nếu là đổi lại trước kia, thế nhưng là Sơn Hải Tiên Triều bên trong đại sự. Nhưng lần này, Lục Vô Trần chỉ là đề một miệng, Cổ Hoàng cũng là sảng khoái đáp ứng. Dù sao tại Cổ Hoàng xem ra, chính mình đứa con trai này đã quả thực khó lường, thực lực cường hãn, thủ đoạn chồng chất, từng kiện ác chủ bài thậm chí ngay cả chính mình cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Có hắn làm bạn, Lục Linh Hoàng an nguy có đầy đủ bảo hộ. Ca, Thái Hợp Thần Giáo vẫn còn rất xa đâu. Lục Linh Hoàng dò hỏi, không biết mẫu thân mấy năm này qua thế nào. Nhấc lên mẫu thân đến, Lục Linh Hoàng cái đầu nhỏ phía trên hiện ra một tia tưởng niệm. Lục Vô Trần cười khẽ, không bao lâu liền có thể gặp được. Ừm. Lục Linh Hoàng gật đầu, rốt cục có thể nhìn thấy mẫu thân. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lần này, Lục Vô Trần mang theo Lục Linh Hoàng đi tới nơi này không thiên giới bên trong, chính là vì tìm mẹ của bọn hắn. Lục Vô Trần mẫu thân lai lịch cũng là không nhỏ. Nàng là không thiên giới truyền thừa địa một trong Thái Hợp Thần Giáo trước giáo chủ độc nữ, hiện tại cũng là Thái Hợp Thần Giáo thái thượng trưởng lão một trong. Không thiên giới là một mảnh đặc thù đạo vực, địa vị của nó đặc thù, là cổ xưa nhất mấy cái đạo vực một trong, tại vạn vực chưa từng sinh ra thời khắc, liền đã lâu tồn tại, có rất nhiều cổ thần, cổ di tích cái bóng. Không thiên giới phạm vi to lớn, chừng hơn 10 cái tầm thường đạo vực lớn nhỏ, ở chỗ này có rất nhiều tiên thiên sinh linh sinh ra, tộc quần hỗn tạp, nhân số đông đảo. So với bên ngoài mỗi cái đạo vực đại đế truyền thừa tình huống khác biệt, không thiên giới bên trong cũng không có đại đế, nhưng có rất nhiều từng sinh ra đại đế nơi truyền thừa. Nơi đây, được xưng là hỏa chủng, chấp nhận rất nhiều đạo vực đều có thể tùy ý ra vào làm trung chuyển, hoặc là truyền bá đạo thống. Các đại đạo vực bên trong, có thật nhiều tiên miêu đều là theo không thiên giới bên trong khai quật mà ra. Thái cổ tiên tộc, tiên thiên thần linh, khủng bố thần tông, đều có thể ở chỗ này nhìn đến cái bóng. Lục Vô Trần mẫu thân chỗ Thái Hợp Thần Giáo, cũng là không thiên giới bên trong dài lâu nhất truyền thừa địa một trong. Lục Vô Trần đứng tại mây trước thuyền đầu, tiêu hóa lấy Trần Huyền trí nhớ. Ha ha, cái này một mảnh đạo vực khí vận ngược lại là có phần có ý tứ. Cái này không thiên giới bên trong, có thật nhiều khí vận hạt giống tồn tại. Trần Huyền trong trí nhớ, thì có qua không ít khí vận chi tử phát triển việc nhỏ dấu vết. Có điều, lúc trước Trần Huyền không quá để ý loại chuyện này, cho nên không thể nào biết được. Rất nhiều chuyện, Lục Vô Trần đều là hấp thu Trần Huyền nhớ được biết rõ. Phương này không thiên giới, có hỏa chủng xưng hô, tự nhiên không đơn thuần là vạn tộc cường thịnh nguyên nhân. Phương thế giới này bên trong, có lấy vô số đại đạo biên chế bóng dáng, cũng bị rất nhiều đại đế xem như hậu thủ đến dùng. Trần Huyền kiếp trước bên trong cũng từng điều tra qua cái này không thiên giới, bởi vì trong đó có một cái hắn rất là để ý truyền thừa võ thần điện. Cái này võ thần điện bên trong, mỗi trăm năm đều sẽ sinh ra một vị võ thần. Đản sinh võ thần, kinh tài diễm diễm, khủng bố tuyệt luân, mỗi một đời đều nắm giữ tuyệt cường chiến lực, nhưng mỗi một thời đại võ thần tựa hồ là bỗng dưng xuất thế, trong thời gian ngắn đột nhiên thì nắm giữ cường hãn không người có thể đến chiến lực. Mà lại, thì Trần Huyền đài quan sát đến, mỗi một thời đại đản sinh võ thần, giống như đều là cùng một người. Hắn đã từng cùng ba đời võ thần từng có tiếp xúc, thông qua một số dấu vết để lại phát hiện chuyện này. Thường thường, trong đó đệ nhất võ thần đặc hữu đặc thù bảo thuật, đến đời sau, bất ngờ cũng có sử dụng tới dấu vết, là một loại nào đó có thể không ngừng luân hồi chuyển thế pháp môn. Lục Vô Trần suy nghĩ, loại này thuật pháp cũng không hiếm lạ, Sơn Hải Tiên Triều trong lịch sử cũng có qua ghi chép. Đại đế cũng không phải là nói chi cuối cùng, nhưng có thể đạt đến đại đế người, liền thưa thớt vô cùng, đại đế muốn càng tiến một bước, càng là khó như lên trời. Từng có một loại suy đoán, chính là đại đế cũng không phải là hoàn chỉnh, cần phải không ngừng bù đắp tự thân, mới có thể đến cái kế tiếp giai đoạn. Chỉ là, đại đế tuy nhiên thọ nguyên liên miên, nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt, Lúc này thời điểm luân hồi chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng luân hồi chi pháp cũng không hoàn thiện. Trước kia có đại đế có thể luân hồi hai lần liền là cực hạn, đến lần thứ ba thường thường không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, biến thành củi mục. Xem ra cái này võ thần điện khí vận chi tử, có chút khó lường a. Hắn đem việc này âm thầm nhớ kỹ trong lòng, cái này võ thần truyền nhân, sớm muộn đều sẽ đụng tới đụng một cái. Đột nhiên, Cố Thiên Tinh thanh âm truyền đến, điện hạ, Thái Hợp thần giáo đến. Theo lời của hắn, Vân Hỏa thần chu trước mặt Vân Vũ đột nhiên nứt ra, ông, một đoàn trắng như tuyết lưu quang tràn ngập tại trước mắt mọi người. Từ xa nhìn lại, một tòa rộng rãi cổ điện đứng sừng sững ở dãy núi ở giữa, núi xanh phía trên trời quang mây tạnh, thải quang lưu chuyển. Tại đỉnh núi một tôn to lớn cao ốc bình đi lên, ẩn ẩn quán thông Vân Vũ ở giữa, dẫn dắt tứ phương khí vận lưu chuyển, vào hết trong đó. Không thiên giới, đứng đầu nhất truyền thừa địa một trong, Thái Hợp thần giáo, Vân Hỏa thần chu đến thời khắc, thần giáo phía trên một đám lưu quang bốc lên, một đám người trước tới đón tiếp, gặp qua đế tử, trưởng lão đã vì ngài chuẩn bị xong hành cung. Một cái Thái Hợp thần giáo trưởng lão cung kính nói ra, ừm, Lục Vô Trần bình thản gật đầu. Lập tức tại Thái Hợp thần giáo dẫn dắt dưới, một đoàn người vào ở trong đó, Thái Hợp thần giáo tinh nguyệt các bên trong, trong lầu các, trên đỉnh đầu tinh thần quang hoa lưu chuyển, bốn phía ngọc trụ đứng sừng sững, lưu ly đăng bao bọc phát ra ánh sáng dịu dịu. Huyền ngọc vì đỉnh, bạch ngọc là địa, nhìn qua lộng lẫy chi cực, nơi đây vẫn là toàn bộ Thái Hợp thần giáo tầng cao nhất, đến đêm lúc, có thể bước vào mái nhà, nhấc tay hái sao trời, chói lọi lưu quang, màu sắc rực rỡ chói mắt. Tiến vào hành cung, Lục Vô Trần gặp được mẹ của mình, Trần Nhi, Hoàng Nhi, một bộ xanh nhạt váy dài phong vân mỹ phụ hốc mắt rưng rưng, con mắt nhìn tới, nàng tướng mạo kinh diễm, tuế nguyệt chưa từng ở trên người nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, nhìn qua nhiều lắm là cũng liền ngoài 30. Giờ phút này trên người xanh nhạt quần áo phát ra nhàn nhạt trăng sao thần huy, dường như điểm điểm tinh thần thêu tại quần áo, một cổ huyết mạch tương liên rung động hiện lên ở trong lòng, Lục Vô Trần cũng là có chút xúc động. Mẫu thân, Lục Linh Hoàng càng là reo hò một tiếng, trực tiếp nhào tới, mẫu thân. Lục Vô Trần đi đến trước mặt hành lễ, Sở Tinh Nguyệt bưng lấy chính mình con trai cùng con gái mặt xem thật kỹ xem xét, hai người các ngươi đều lớn như vậy, Sở Tinh Nguyệt rất là vui vẻ, nàng tuy nhiên gả cho cổ hoàng, nhưng cùng một chỗ thời gian bất quá ngàn năm, Sở Tinh Nguyệt có truyền thừa Thái Hợp thần giáo nhiệm vụ tại, làm Thái Hợp thần giáo ít có chân vương cường giả. Cho nên tại sinh hạ Lục Vô Trần cùng Lục Linh Hoàng về sau, liền trở về thần trong giáo, giờ phút này, lại gặp con cái của mình, tự nhiên vui vẻ, thật tốt. Sở Tinh Nguyệt ánh mắt nhìn hai người, nhìn thấy hai người khỏe mạnh trưởng thành, rất là vui vẻ, mẫu thân, hiện tại ca thế nhưng là rất lợi hại đâu. Lục Linh Hoàng một mặt kiêu ngạo nói, ta nghe nói. Sở Tinh Nguyệt cưng chiều nhìn lấy con của mình, tại Trung Châu đạo vực sự tình, ta cũng hiểu biết. Thế nhưng là khổ ngươi, nào có sự tình. Lục Vô Trần cười lắc đầu, vốn chính là ta nên làm, huống hồ, Trung Châu một hàng, hoàn toàn chính xác rất có thu hoạch, hừ, ngươi cái kia phụ thân, chính mình không có bản sự đi Trung Châu, liền đem việc khó giao cho ngươi, nhờ có ngươi không có xảy ra chuyện gì, nếu không ta không để yên cho hắn. Sở Tinh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nghe nói như thế, Lục Vô Trần một trận không biết nên khóc hay cười, như là người ngoài biết được. Hung danh cường thịnh cổ hoàng, còn có bị vợ ăn hiếp cái này một loại tính, không ít người sẽ chấn kinh nhãn cầu đi. Sở Tinh Nguyệt lôi kéo hai người thật tốt tụ cùng một chỗ hàn huyên rất lâu. Sau cùng, Sở Tinh Nguyệt mở miệng nói, lần này hiếm thấy đi vào không thiên giới, vậy liền tại cái này nhiều nán lại một đoạn thời gian đi, được. Lục Vô Trần tự nhiên đáp ứng, đón lấy, hắn rời đi hành cung, lưu lại Lục Linh Hoàng cùng mẫu thân nói điểm thể chính mình lời nói. Lục Vô Trần vừa đi, bên kia Sở Tinh Nguyệt ánh mắt một chút nhìn về phía mình nữ nhi, ca ngươi, tuổi tác cũng không nhỏ, có cái gì hồng nhan tri kỷ a? Có, còn rất nhiều. Nhắc lên cái này đến, Lục Linh Hoàng thì khuôn mặt nhỏ một trận sinh khí, mẫu thân, ngươi cũng mặc kệ quản ca. Mỗi lần đi ra ngoài một chuyến trở về, bên người luôn luôn muốn nhiều mấy cái nữ nhân, ngươi cái này tiểu bình giấm chua. Sở Tinh Nguyệt cười khẽ, cái này có gì không thể, con của ta, tự nhiên mị lực xuất chúng. Nhiều mấy cái phục thị thị thiếp tự nhiên là tốt. Chỉ bất quá. Cô gái tầm thường, thế nhưng là không xứng với con của ta. Nàng nói tới chỗ này, một trận suy nghĩ, muốn không, cái kia cho nhi tử tìm một cái chính thất đi. Chương 167, khí vận chi tử Tiêu Dương, yêu Hoàng Sơn, nhóm cung liên miên, cuồn cuộn to lớn, Từng tôn trên cung điện đều là gạch vàng lục ngói, bảo quang tràn ngập, lộng lẫy cùng cực, nơi đây là không thiên giới đỉnh phong truyền thừa địa một trong. Trên sơn đạo kim quang bốn phía, thần quang phiếu miểu bạc phát mở, một nữ tử đi ở tại phía trên, những nơi đi qua, từng tia ánh mắt nhìn lại, đều là si mê không thôi. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, có khuynh quốc khuynh thành chi tư, một đôi mắt hiện lên lấy màu đỏ nhạt, nhìn quanh ở giữa mang theo một loại rung động lòng người mị hoặc chi ý. Nàng là yêu hoàng sơn đích truyền, Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ sư tỷ vẫn là đẹp như vậy a? Đúng vậy a, nếu là có thể cùng Hoa Khinh Ngữ sư tỷ thân cận một phen tốt biết bao nhiêu. Nằm mơ, người nào không biết Hoa Khinh Ngữ sư tỷ một lòng hướng đạo, gia nhập vào yêu hoàng sơn lúc còn lui một nhà giấy hôn thú tới. Vấn đề này a, ta nghe nói qua, tựa như là Hoa Khinh Ngữ sư tỷ khi còn bé gia định xuống đi. Hoa Khinh Ngữ thần sắc thanh thanh đạm đạm, đối chung quanh thanh âm mắt điếc tai ngơ. Bất chợt tới, nàng cảm giác được cái gì, khuôn mặt dừng một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đón lấy, Hoa Khinh Ngữ thân hóa lưu quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một chỗ bông hoa khắp nát động thiên chi địa, bốn phía trăm hoa đua nở, hoa mùi thơm khắp nơi. Hoa Khinh Ngữ rơi vào trước động khẩu, nhìn thoáng qua mấy cái tôi tớ, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn tu luyện, vô luận xuất hiện động tĩnh gì, đều không muốn tiến tới quấy rầy. Vâng. Mấy cái hoa yêu đệ tử cung kính quỳ bái, Hoa Khinh Ngữ cất bộ vội vàng tiến vào động thiên bên trong, vung tay lên màu sắc rực rỡ linh nguyên lưu chuyển, đột nhiên thúc giục toàn bộ động thiên trận pháp, ngăn cách nơi đây. Lập tức, nàng vội vã đi tới chủ trong sảnh, tại tuyệt đối thuộc về nàng tư nhân động thiên bên trong, nhiều một nói thân ảnh màu trắng. Đại nhân, Hoa Khinh Ngữ nhìn đến người này, trên mặt băng lãnh chi khí trong nháy mắt băng tuyết ban đầu dung, biến thành một mảnh yêu kiều sùng bái cùng mừng rỡ. Người tới chính là Lục Vô Trần. Lục Vô Trần bình tĩnh thưởng thức một chén trà hoa, mỉm cười, ngươi cái này hoa trà vị đạo quả thực không tệ, vô luận uống lên mấy lần đều sẽ không cảm thấy dính. Hoa Khinh Ngữ vui vẻ không thôi, trực tiếp đi lên yêu kiều quỳ xuống Lục Vô Trần trước mặt. Nàng xanh sóng gợn tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt tình ý dạt dào, chỉ muốn đại nhân ưa thích liền tốt, nếu là có ngoại nhân thấy cảnh này tất nhiên là hoảng sợ vô cùng. Đây là Hoa Khinh Ngữ sư tỷ. Hoa Khinh Ngữ từ lúc tiến vào yêu hoàng sơn về sau, một lòng hướng võ, đồng môn bên trong người theo đuổi không biết bao nhiêu, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn qua liếc một chút, mà lần này, nàng vậy mà đối một người nam tử cung kính như thế, thậm chí nịnh nọt. Lục Vô Trần vẫy tay một cái, Hoa Khinh Ngữ mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh hắn, bị Lục Vô Trần nắm ở eo thon chi, cũng chỉ là khuôn mặt hồng hồng, lông mi bồ phiến, dường như càng là vui vẻ. Cái này Hoa Khinh Ngữ cũng là hoang cổ ở bên trong lấy được Lục Vô Trần truyền đạo đắc kỹ, cũng là hoang cổ bên trong ít có cái mấy cái biết Lục Vô Trần thân phận người. Lục Vô Trần đang chọn nàng lúc, một lần xâm nhập đến bí cảnh bên trong, hiển lộ thân hình, đem nguy nan lúc Hoa Khinh Ngữ cho cứu lại. Sau đó tinh huyết của nàng, tự nhiên cũng là rơi vào đến thiên cơ thần đồ bên trong. Đại nhân, ngày sau lại tới đây. Hoa Khinh Ngữ rất vui vẻ. Ngày đó, Lục Vô Trần cứu được tư thái của nàng, thì in dấu thật sâu ấn đến trong lòng, sau đó tiếp xúc một phen, càng là truyền thụ cho nàng đại đạo, để Hoa Khinh Ngữ mừng rỡ tâm động, vì say mê, ta đúng lúc đến không thiên giới. Lục Vô Trần thưởng thức trà, bình tĩnh nói, nghĩ đến ngươi ở chỗ này, thì tới tìm ngươi nhìn xem, thật. Hoa Khinh Ngữ mừng khấp khởi, chỉ muốn đại nhân trong lòng có thế có Khinh Ngữ thì rất vui vẻ, nàng vẫy tay một cái, bên cạnh một đoàn nhánh hoa sinh trưởng, lấy ra một hộp trà hoa. Đây là Khinh Ngữ gần nhất bồi dưỡng trà hoa, hy vọng đại nhân ưa thích. Lục Vô Trần tiện tay mở ra hộp, một đoàn lưu quang tràn ngập, trong hộp để đặt lấy một bình sắc thái sặc sỡ trà hoa, mùi thơm ngát tràn ngập, không tệ. Lục Vô Trần gật đầu, rất hài lòng. Hoa Khinh Ngữ cũng không phải là thuần chính nhân tộc, trong cơ thể nàng có hoa yêu huyết mạch, đối với thực vật khống chế năng lực kinh người, để ngươi chuẩn bị đồ vật thế nào? Lục Vô Trần hỏi thăm. Hoa Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, đưa tay lấy ra một cái bình sứ, nơi này có Tiêu Dương mấy giọt máu, là ta theo hắn tiến vào bí cảnh lúc, vụng trộm thu thập mà đến. Tiêu Dương, cũng là Hoa Khinh Ngữ từ hôn người. Tiêu Dương cùng Hoa Khinh Ngữ hai nhà vốn là thế giao, Hoa Khinh Ngữ gia gia tại nàng còn không có sinh ra lúc thì chỉ phúc phi hôn. Chỉ bất quá về sau Hoa Khinh Ngữ bái nhập đến Yêu Hoàng Sơn, tăng thêm không thích phụ mẫu chi mệnh, liền do Yêu Hoàng Sơn người tiến đến từ hôn, như chỉ là như vậy. Vậy cũng là một kiện chuyện bình thường, nhưng gần nhất nghe nói cái này Tiêu Dương danh tiếng lên cao, rất nhiều phát triển chi thế, liền đưa tới Lục Vô Trần chú ý, chúng ta ước định 3 năm kỳ hạn, đến lúc đó hắn sẽ lên môn nhất chiến, hiện tại tính toán thời gian, cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Hoa Khinh Ngữ nói ra, như thế, Lục Vô Trần một trận gật đầu, 3 năm ước chiến, tăng thêm từ hôn, cái này thỏa thỏa chính là khí vận chi tử không có chạy. Lục Vô Trần tiếp nhận bình sứ, khoát tay, trên đầu ngón tay lưu quang tràn ngập, bình sứ 3 vỡ nát, bên trong mấy cái giọt máu tươi bay ra, lập tức bị Lục Vô Trần linh nguyên phá giải phân tích. Mấy hơi sau đó, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, hắn thượng cổ trọng đồng đã khóa chặt đến cái này đạo khí tức phía trên, xoát, ánh mắt đóng mở, hắn đen nhánh trong mắt trong nháy mắt xuất hiện nhị trọng, khí tức kinh khủng theo quanh thân tràn ngập mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A Khinh Ngữ biểu lộ khẽ biến, gương mặt bên trên nổi lên một vệt cung kính cùng vẻ sợ hãi, đại nhân thực lực, quá sâu không lường được. Chỉ là đạo này trọng đồng chi thuật, vậy mà để luân hồi cảnh giới nàng cảm thấy một hơi khí lạnh. Lục Vô Trần thi triển ra thượng cổ trọng đồng, ánh mắt của hắn từ xa nhìn lại, sơn hà lùi lại, tinh thần biến mất. Rất nhanh, Lục Vô Trần ánh mắt khóa ổn định ở một bức tranh phía trên, sơn hà ở giữa, một đạo thân hình ngay tại cưỡi hổ mà đi, thanh niên người mặc một bộ đồ đen, thân thể thon dài, khí chất thoải mái. Trong lúc phất tay, khí tức trên thân cũng là lộ ra một cổ nồng đậm liệt hỏa chi khí. Đây chính là Tiêu Dương, tại khóa chặt đối phương trong tích tắc, Lục Vô Trần trước mắt xuất hiện hắn tin tức, khí vận chi tử, Tiêu Dương, nội dung cốt truyện tiến độ, 65, bí bảo, đế hỏa quyết, huyền hỏa xích, 18 viên chấn hỏa lôi, đế nộ thần liên, khí vận, màu vàng kim 2000, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng, không, có chút ý tứ, Lục Vô Trần cười khẽ. Cái này khí vận chi tử, cũng là mục tiêu kế tiếp, hắn lui đi trọng đồng, quanh thân tản ra khí tức khủng bố thu liễm, khóa chặt Tiêu Dương vị trí, cái kia Lục Vô Trần cũng liền có rất nhiều thao tác không gian, nhìn đến Lục Vô Trần khí tức nội liễm, bên cạnh Hoa Khinh Ngữ mở miệng, đại nhân, ngày tối nay muốn tại Khinh Ngữ bên này nghỉ ngơi à, thanh âm của nàng ẩn hàm chờ mong, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, được, nghe nói như thế, Hoa Khinh Ngữ vui vô cùng. Gương mặt bên trên hiện ra một vệt ánh nắng chiều đỏ, cái kia Khinh Ngữ liền xuống đi chuẩn bị. Mấy phút đồng hồ sau, trong động Thiên Siêu hồ tắm lớn bên trong, cánh hoa bay múa, cảnh sắc tuyệt đẹp. Trên sơn đạo, Tiêu Dương nhướng mày, làm sao cảm giác giống như có người đang nhìn trộm ta, sư tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Dương hỏi thăm. Tiêu Dương trong tay mang theo một cái ngọc giới, nghe nói như thế, một đạo giọng nữ nhẹ nhàng theo trong giới chỉ truyền ra, tựa như là có một trận linh nguyên ba động. Nhưng rất nhỏ, có lẽ là phổ thông linh nguyên thủy triều lên xuống đi, cái kia đại khái đi. Tiêu Dương nhún vai, lập tức thần sắc chấn phấn, ha ha, cuối cùng đã tới không thiên giới. Qua một đoạn thời gian nữa, cái kia yêu Hoàng Sơn, ta liền muốn đánh đi lên, vừa nghĩ tới mấy năm trước, bị từ hôn khuất nhục, Tiêu Dương trong ánh mắt cũng là hiện ra một vệt hàn quang, vô luận như thế nào, nhất định muốn báo thù, thuận tiện. Trong đầu hắn nổi lên Hoa Khinh Ngữ tấm kia tuyệt thế thanh lệ gương mặt, ta muốn cái kia Hoa Khinh Ngữ hối hận, một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Tiêu Dương ngữ khí có chút nóng rực, từ hôn sự kiện này, đối Tiêu Dương đã kích thật không nhỏ, hắn đối Hoa Khinh Ngữ đích thật là hận thấu xương, nhưng theo hắn thiên phú trở về, ngắn ngủi trong 3 năm thực lực bạo tăng, hiện tại đã là luân hồi cảnh cường giả, tâm tính cũng là khác nhau rất lớn, cái kia Hoa Khinh Ngữ dung mạo tướng mạo, đều là dung nhan tuyệt phương. Ngoại trừ xứng chính mình, còn có thể xứng người nào, lần này đi yêu Hoàng Sơn, muốn để nàng cúi đầu xưng thần. Tiêu Dương trong lòng hỏa nhiệt, lúc này, Viêm Linh âm thanh vang lên, không nên quá gấp, đi yêu Hoàng Sơn trước đó, đi Thiên Hỏa Thạch Quật, ta nhớ được bên kia có một loại dị hỏa tại, tốt, Tiêu Dương liên tục gật đầu, chương 168, khí vận chi tử thói quen cầu gãy, ngày kế tiếp, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, bên cạnh phát tốc lộn xộn Hoa Khinh Ngữ. Gương mặt bên trên treo nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt, tự hồ muốn nói chuyện hoang đường, nỉ non khẽ nói, hắn đứng dậy, đi bên cạnh cái ao thanh tẩy một phen về sau, lại trở lại phòng ngủ chính thời điểm, Hoa Khinh Ngữ đã rời giường, đại nhân, giọng nói của nàng ngọt ngào, nhìn về phía Lục Vô Trần trong ánh mắt càng là mang theo từng tia quyến luyến, mỹ lệ tư thái như là sáng sớm hoa tươi, chịu đủ hạt sương tư nhuận, nhiếp nhân tâm phách, Hoa Khinh Ngữ chủ động đi tới. Tinh tế tỉ mỉ phục thị Lục Vô Trần thay quần áo, một lát sau, Lục Vô Trần thay đổi trắng như tuyết trường bào, hắn nhìn thoáng qua thời gian, phân phó nói, ta hôm qua dặn dò ngươi sự tình không nên quên, vâng. Hoa Khinh Ngữ cung kính, đại nhân yên tâm, khẽ nói nhất định sẽ không ra chút nào chỗ sơ suất. Lục Vô Trần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức không có mỏi mòn chờ đợi, bước ra một bước, thân hình biến mất. Hoa Khinh Ngữ đi ra động thiên lúc, đã đổi lại một bộ lạnh lùng tư thái, cùng lúc trước tại Lục Vô Trần trước mặt lúc hoàn toàn khác biệt. Hoa sư tỷ, sơn chủ cho mời. Hoa Yêu người hầu cung kính nói, biết. Hoa Khinh Ngữ ngữ khí bình thản, Yêu Hoàng Sơn, mặc dù là cái không tệ truyền thừa chỗ, nhưng cùng với Hoang Cổ so ra thế nhưng là kém quá xa, muốn không phải đại nhân cảm thấy nơi đây còn có giá trị lợi dụng. Hoa Khinh Ngữ nghĩ đến lúc trước đi Lục Vô Trần, khóe miệng một vệt nụ cười hiền hòa lóe lên một cái rồi biến mất, hết thảy cũng là vì đại nhân. Thiên Hỏa Núi, nơi đây không thiên giới bên trong rất nổi danh núi lửa chi địa, trong núi dung nham sôi trào, hỏa khí ngang nhiên, Tiêu Dương một phen thăm dò, nhẹ nhõm liền chém giết mấy cái đầu yêu thú, cũng là ở bên trong đi, Băng Lạc Tâm Hỏa. Tiêu Dương dò hỏi, không tệ. Viêm Linh âm thanh vang lên, Băng Lạc Tâm Hỏa là một loại cao phẩm dị hỏa, nếu có thể luyện hóa cái này viên hỏa chủng, tất nhiên có thể làm cho ngươi đế hỏa quyết, lần nữa thuế biến. Nghe đến đó, Tiêu Dương sắc mặt sáng rõ, có thế thuế biến. Đây chẳng phải là có thể đạt đến đại đế công pháp trình độ. Đế hỏa quyết là hắn học được từ Viêm Linh cao đẳng công pháp, mới đầu chỉ là bình thường nhất hạ cấp công pháp, nhưng theo thôn phệ thiên địa ở giữa mồi lửa kỳ lạ, từng bước tăng lên. Đến bây giờ, hắn thôn phệ hỏa chủng đã có mười mấy, công pháp cũng là thuận lợi thành có đạo thân tầng thứ, tiến thêm một bước, cũng là đại đế, không tệ. Giới chỉ phía trên, một đạo màu đỏ hư ảnh bay ra, Viêm Linh một thân hỏa hồng quần sam, nàng tướng mạo kiều diễm, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, trong con ngươi mang theo một tia thánh khiết khí tức, quanh thân khí chất càng là lạnh lùng, làm cho người mê say. Đế hỏa quyết, căn cơ, là vạn hỏa đại đạo, đây chính là thượng vị đại đạo. Nếu là tăng lên tới đế vị, ngươi liền có thể nắm giữ này đầu đại đạo. Viêm Linh ngữ khí thổn thức, môn này đại đạo, ta lúc còn sống cũng chưa từng có người có thể nắm giữ, tại tất cả hỏa hệ đại đạo bên trong, đều là cao cấp nhất một loại, quá tốt rồi. Tiêu Dương rất là hưng phấn, đại đế, một khi chính mình thành tựu đế vị, cái kia liền có thể ngang áp một phương, chân chính tại cái này vạn vực bên trong chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Sư tôn, ngươi yên tâm, chờ ta thành tựu đế vị, nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi ngưng tụ thân thể. Tiêu Dương vỗ bộ ngực cam đoan, nhìn về phía Viêm Linh trong ánh mắt, một tia ngấp nghé lóe lên một cái rồi biến mất. Sư tôn xuất chúng như thế xinh đẹp nữ tử, phối hợp chính mình chẳng phải là càng tốt hơn. Viêm Linh ngữ khí vui mừng, ừm. Bất quá, ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Cái này thiên hỏa trong núi, giống như có chút bất an định khí tức. Cái kia Băng Lạc Tâm Hỏa, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Sợ cái gì, hiện tại ta, không ai có thể là đối thủ của ta. Tiêu Dương tràn đầy tự tin, nơi đây. Ta luôn cảm thấy có điểm là lạ. Viêm Linh nhíu mày, ta ở chỗ này, cảm giác toàn thân mỏi mệt, rất là cố hết sức. Càng đi chỗ sâu đi, càng không cách nào duy trì hình thể, đợi chút nữa ta có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, cái phải cẩn thận, không có vấn đề. Tiêu Dương gật đầu. Theo hắn xâm nhập, quả nhiên Viêm Linh thân hình thu nhập đến ngọc giới bên trong, sa vào đến ngủ say. Tiêu Dương không để ý, một đường chém giết yêu thú, tiến vào dung nham chi địa. Cùng lúc đó, tại Thiên Hỏa Sơn Trung ương, một chỗ dung nham băng nhảy trong hang đá, một cái màu xanh thâm thẳm hỏa chủng lơ lửng mà lên. Cái này hỏa chủng toàn thân lam thúy, như là băng lam như thủy tinh thông thấu, mà giờ khắc này một cổ làm cho người tâm thần rung động khí tức lưu chuyển nóng ra, cao phẩm dị hỏa. Băng Lạc Tâm Hỏa, mà tại hỏa chủng trước mặt, một vị người mặc làm váy nữ tử ngồi ở kia. Quần sam bao vây lấy nàng đầy đặn thân thể mềm mại, một đầu tóc xanh phía trên ghim rắn lục cây trâm, nàng tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan điềm nhiên, dáng người thật tốt, theo động tác của nàng thân thể đều là rung rẩy, làm váy dường như đều muốn bao khỏa không ngừng, chỉ cần luyện hóa cái này viên Băng Lạc Tâm Hỏa, huyết mạch của ta thì có cơ hội tiến hóa thành phượng xà. Nữ tử quanh thân khí tức cực kỳ khủng bố, cuồn cuộn ba động, bất ngờ có chân vương tầng thứ, nàng gọi Lạc Vũ Lân, là vạn yêu trong tộc chân vương, thể nội nắm giữ bảy màu linh mãn huyết mạch. Loại này huyết mạch cực kỳ cường hãn, là xà yêu bên trong đỉnh cấp huyết mạch, bởi vậy khổ tu vạn năm, nàng đã đạt đến chân vương trình độ, chỉ là, đồng dạng là bởi vì thể chất hạn chế, làm đến Lạc Vũ Lân một mực không có cách nào thành tựu đại đế, mà nàng khắp nơi tìm sách cổ. Tìm được một loại phương pháp, chỉ có kích phát chính mình 7 màu linh mãn huyết mạch, có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành phượng xà chi thể, mới có thể tấn thăng đại đế, phượng xà chi thể, thế nhưng là thượng cổ hồng hoang đại yêu huyết mạch, một khi có thể tấn thăng thành công, cái kia nàng chắc chắn huyết mạch thuế biến, chưởng khống đại đạo, muốn tấn thăng 7 màu linh mãn thể chất, nguy hiểm cực lớn, mấu chốt là sẽ khiến cho xà tộc bản tính bộc phát ra, vạn nhất áp chế không nổi, liền sẽ dục hỏa thiêu thân mà chết, nhưng chỉ cần có cái này băng lạc tâm hỏa, vật này có thể tĩnh tâm hàn khí, áp chế huyết mạch phản vệ, chỉ cần luyện hóa vật này, ta thì có 8 thành tỷ lệ tấn thăng thành công, cái này hỏa chủng có thể gột rửa thể chất nàng bên trong tạp huyết, trợ giúp nàng tiến hóa thành vì phượng xà chi thể, xà tính bản dâm, đây là xà huyết kém tính căn, chỉ có thoát khỏi loại thể chất này huyết mạch trói buộc, mới có thể một cách chân chính siêu thoát, mà lần này, cũng là Lạc Vũ Lân được ăn cả ngã về không cơ hội, nàng ngồi khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa hỏa chủng, ông, ngọn lửa màu xanh lam lưu chuyển tại lòng bàn tay của nàng bên trong, mới đầu vẫn là một mảnh ôn hòa, thế nhưng là theo lên hỏa diễm từng bước luyện hóa, Lạc Vũ Lân cảm giác được chính mình có chút không khống chế nổi, làm sao lại như vậy, ta rõ ràng là chân vương, vậy mà không cách nào luyện hóa cái này viên hỏa chủng, Lạc Vũ Lân sắc mặt trắng nhợt, cái này hỏa chủng lực lượng, vượt xa nàng lúc trước dự đoán, không chỉ như vậy, nàng còn cảm giác được cái này hỏa diễm uy lực càng ngày càng mạnh, mơ hồ chính mình cũng bắt đầu áp chế không nổi, không tốt, bất chợt tới, khí tức của nàng một cái ngắt lời, màu lam hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn ngút trời lưu quang, trực tiếp tránh thoát nàng luyện hóa, Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch chi lực cũng không còn cách nào ngăn chặn, nàng bịch ngã nhào trên đất, xà huyết phản vệ, ý thức của nàng cũng bắt đầu mê mang, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thân hình khẽ run. Một cổ khó nói lên lời dục vọng theo trong cơ thể nàng bay lên, hư không ở giữa, một mực xem ở trong động quật Lục Vô Trần lông mày nhướng lên, lại là loại này cầu gãy, một cái chân vương, tẩu hỏa nhập ma, loạn tâm trí, chính là dục hỏa thiêu thân thời khắc, đúng tốt khí vận chi tử đăng tràn, vậy kế tiếp, chẳng phải là cũng là vui tay vui mắt song tu phân đoạn, sau đó, khí vận chi tử liền có thêm một cái chân vương tay chân, Lục Vô Trần thần sắc một trận cổ quái, loại này nội dung cốt truyện, hắn kiếp trước thấy qua cũng nhiều, tiếp xuống phát triển hắn còn có thể không rõ ràng nha. Chân vương nhập ma, khí vận chi tử đăng tràn, chẳng những song tu giải cứu đối phương sinh ra nghiệp duyên, càng là có thể thuận lợi đạt được cái này hỏa chủng. Cái này một đợt, đối với khí vận chi tử mà nói, thế nhưng là huyết kiếm lời chuyện thật tốt. Lục Vô Trần trong con ngươi hiện ra một vệt mỉa mai, bất quá đã ta tới, vậy vật này, tự nhiên là không thể là của ngươi. Khắc ý nghĩ khẽ động, phát giác được Tiêu Dương khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần, lúc này tay phải nắm vào trong hư không một cái, tước đoạt đường, hang đá trước đó Tiêu Dương, ngơ ngác nhìn phong bế cửa đá, chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải thông đạo sao, chẳng lẽ tại địa phương khác, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nội tâm ẩn ẩn có một loại kỳ lạ nôn nóng cảm giác, khu sử hắn muốn phải nhanh tìm đến đường, thật giống như phía trước có đồ vật gì là hắn hoàn toàn không thể bỏ qua một dạng. Lúc này Tiêu Dương chỉ có thể thay đổi thân hình, đi tìm đừng con đường. Lục Vô Trần nhìn trên mặt đất lâm vào hôn mê Lạc Vũ Lân, mỉm cười, vậy ta thì từ chối thì bất kính, chính mình đến thời điểm, ngược lại là thỏa đáng. Chương 169, mờ mịt Tiêu Dương, trên mặt đất, Lạc Vũ Lân ý thức hôn mê, nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được một đạo hư không ba động, trong động quật đột nhiên nhiều một đạo nhân, là người nào, giọng nói của nàng bối rối, nỗ lực mở to mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân hình mơ hồ, là cái nam nhân, lờ mờ phân biệt ra được đối phương giới tính về sau, Lạc Vũ Lân khẩn trương, làm sao hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, mau đi ra. Ta chính là chân vương, dám can đảm tiến vào người, chết, nàng phẫn nộ phi phàm, lệ quát một tiếng, muốn bức lui đối phương, đồng thời chân vương khí tức lưu chuyển, chỉ bất quá, thời khắc này bản tính của nàng hết sức bị xà huyết áp chế, một thân chân vương khí tức đều không cách nào toát ra một hai phân lực lượng, uy hiếp năng lực tự nhiên đại giảm, thời khắc này nàng, thân thể mềm nhũn, liền sinh tử cảnh chiến lực cũng không có, xà huyết phản vệ quá mạnh, ta sơ suất, Lạc Vũ Lân hối hận không thôi, nàng vạn vạn không nghĩ đến, áp chế không nổi phản vệ hiệu quả, vậy mà như thế cường, nếu như chỉ là đơn thuần phản vệ còn chưa tính, nhưng hết lần này tới lần khác, còn có nam nhân xuất hiện, đúng lúc này, nam nhân trước mặt từng bước tới gần. Một cổ thuộc về nam tử dương cương khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt, Lạc Vũ Lân đại não ông một chút, trong nháy mắt thất thần, vốn là chịu không nổi kích thích nàng, giờ phút này rốt cuộc áp chế không nổi thể nội xà huyết, Nguyên thủy xúc động đột nhiên bao phủ toàn thân, đem Lạc Vũ Lân ý thức đều nuốt mất, giao cho ta đi. Giống như cười mà không phải cười nam tử tiếng vang lên, không, không muốn. Lạc Vũ Lân liều mạng giãy giụa, nhưng loại này tượng trưng xô đẩy, ngược lại để người tinh thần phấn chấn. Tiếp đó, nàng cảm giác thân thể càng ngày càng không ổn, thẳng đến bị một đôi có lực cánh tay ôm lấy. Oanh, Lạc Vũ Lân chỉ cảm thấy đại não ông chấn động, rốt cuộc khắc chế không được tay chân của mình, ý thức bị xà huyết thôn phệ. Ngay sau đó nàng chủ động leo lên đi lên, quần áo trên người bị xé nát, hai đạo thân hình dây dưa đến cùng một chỗ, trong động quật, xung quanh tràn ngập. Một lúc lâu sau, Lục Vô Trần sửa sang lại quần áo, hắn nhìn một chút mỹ nhân trong ngực, Lạc Vũ Lân gương mặt kiều mỹ phía trên còn mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt, thời khắc này nàng đã thoát khỏi xà huyết phản vệ, đã ngủ mê man. Lục Vô Trần mỉm cười, lập tức cho đối phương mặc lên một kiện sạch sẽ y phục, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ cũng coi như là nữ nhân của ta, cũng không thể tiện nghi những người khác. Vì đối phương thay quần áo thời điểm, Lục Vô Trần lại là ngón tay đại động, qua một hồi lâu, hắn mới đứng người lên. Cái kia Tiêu Dương không sai biệt lắm cũng nên gấp đi. Hắn nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu lơ lửng băng lạc tâm hỏa, cong ngón búng ra, xoát, cái kia tâm hỏa bay ra ngoài, rơi vào ngoại vi trong động quật. A, băng lạc tâm hỏa, ngay tại nơi này. Tiêu Dương vừa đi vào cái này trong hang đá, không đợi hắn cẩn thận tìm đâu, vậy mà đột nhiên nhìn đến băng lạc tâm hỏa xuất hiện tại trước mắt, lúc này sắc mặt đại hỉ, ha ha, ta quả nhiên là khí vận chi tử, cái này hỏa chủng tới có thể quá là lúc này rồi. Tiếp đó, ta liền có thể luyện hóa cái này hỏa chủng, đến đại đế công pháp, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa lên trước mặt hỏa chủng tới. Không biết qua bao lâu, Lạc Vũ Lân chậm rãi mở mắt, đón lấy, nàng nhíu mày, tự hồ đã nhận ra một tia đau đớn. Lập tức, Lạc Vũ Lân hai con mắt một trận trận lên, hôn mê trí nhớ lúc trước xông lên đầu, nàng liền vội cúi đầu xem xét, oanh, Lạc Vũ Lân như bị sét đánh, ta thất thân, là ai? Ta nhất định muốn giết hắn. Lạc Vũ Lân sắc mặt tái nhợt, trong hốc mắt nổi lên một gợn nước. Nàng mặc dù là xà huyết bán yêu, nhưng theo lúc mới sinh ra liền tập trung tinh thần vùi đầu vào trong tu luyện. Vạn năm đến nay, nàng duy nhất nghĩ cũng là thoát khỏi tự thân ràng buộc, đạt đến đại đế vị trí. Vạn năm qua, nàng đã sớm đối tình yêu nam nữ không có hứng thú gì. Nhưng hôm nay, trong sạch của mình vậy mà không có. Cho dù Lạc Vũ Lân đã sớm là thật vương, nhưng dù sao cũng là một nữ tử. Chính mình tuân thủ nghiêm ngặt vạn năm trong sạch, như thế vô duyên vô cớ giao ra, trong lúc nhất thời thống khổ cùng lửa giận phun ra ngoài, đến cùng là ai? Bị ta tìm tới, ta nhất định muốn đưa ngươi thần hồn quất ra. Lạc Vũ Lân hốc mắt đỏ bừng, một trận thống hận, ngay tại lúc này, bất chợt tới, nàng giống như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, có người. Tại luyện hóa hỏa chủng, xoát, Lạc Vũ Lân bước ra một bước, ngoại tầng trong hang đá. Ta rốt cục luyện hóa thành, ha ha ha ha, một trận cười như điên vang lên, Tiêu Dương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tại một thời gian uống cạn chung trà trước, hắn rốt cục thuận lợi đem băng lạc tâm hỏa hoàn toàn luyện hóa, thu vào trong cơ thể của mình, cái này một cái cao phẩm hỏa chủng nhập thể, Tiêu Dương cảm thấy mình toàn thân linh nguyên đều có một trận thuế biến, quả nhiên, ta, đế hỏa quyết, có biến hóa mới, lập tức liền có thể trở thành đại đế công pháp. Tiêu Dương kích động thân thể đều là một trận run rẩy. Đại đế, chính mình rốt cục phải có đại đế công pháp, chỉ phải cho ta một phút thời gian, ta hoàn toàn dung nhập hỏa chủng, đạt được môn này đại đế công pháp, cái kia đại đế liền không lại xa vời. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn quật khởi tại chư thiên, uy áp quần hùng, trở thành đại đế chi vị, Tiêu Dương chính là vui vẻ không thôi. Đợi đến ta trưởng khống chư thiên, khai mở một vực, ha ha, cái kia ta thì là chân chính siêu thoát thiên địa. Một nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp, lại nghĩ tới sư tôn cùng Hoa Khinh Ngữ, Tiêu Dương vui vô cùng, mà ngay tại lúc này, một trận khí tức kinh khủng ầm vang buông xuống, thì là ngươi sao, ngươi đáng chết, lạnh lẽo giọng nữ lộ ra sát ý vô biên, oanh, hư không xé rách, một cái tinh tế tay trắng ầm vang đè xuống, trong lúc nhất thời bốn phía linh nguyên hình thành phong bạo, bốn phương tám hướng đè ép mà đến, cái gì, Tiêu Dương sắc mặt đột biến, hắn thậm chí không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, chính mình lại không có động tác, sẽ chết. Cùng lúc đó, trên người hắn ầm vang dâng lên một đoàn dồi dào hỏa diễm, hỏa trụ phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào trên đỉnh đầu cái này giống như kéo nứt thiên địa tay trắng phía trên, va chạm phía dưới, Tiêu Dương như bị sét đánh, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lùi lại, chân vương, Tiêu Dương kinh hãi, vì cái gì chân vương sẽ phải giết chính mình, chuyện gì xảy ra, giữa không trung, Lạc Vũ Lân trên người quần áo bị gió xoáy động, một mực dán tại trên thân thể của nàng, càng là làm nổi bật lên nàng tuyệt diễm tư thái tới, thời khắc này nàng mặt mũi tràn đầy không che giấu được sát ý, băng lạc tâm hỏa khí tức, chính là cái này nam nhân, hắn không chỉ thừa dịp chính mình tẩu hỏa nhập ma thời khắc, ra tay với nàng, hiện tại còn muốn luyện hóa chính mình dựa vào tấn thăng băng lạc tâm hỏa, ta muốn tiêu diệt ngươi, Lạc Vũ Lân khẽ kêu, xuất thủ lần nữa, ông, nàng đường đường chân vương, thể nội linh nguyên khẽ động, bốn phía khí lãng chính là chen chúc mà tới, vô khổng bất nhập hướng về Tiêu Dương trên thân trấn áp tới, một chiêu này mang theo uy thế kinh khủng, ẩn ẩn xen lẫn một tia đại đế chi lực, khiến Tiêu Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đáng chết, đến cùng là vì cái gì a? Hắn muốn tự tử đều có, một cái mặt danh kỳ diệu chân vương đột nhiên xuất hiện, sau đó mặt danh kỳ diệu trực tiếp hạ tử thủ, hắn căn bản cũng không nhận biết đối phương, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt chính mình băng lạc tâm hỏa người, không được, lại không sử dụng át chủ bài, chính mình muốn chết, một cái chân vương, là hắn hiện tại vô luận như thế nào đều không cách nào đối địch tồn tại, Tiêu Dương trên mặt hiện ra một cổ đau lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi hôm nay cừu oán, về sau ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả, hắn thét dài một tiếng, cắn đầu lưỡi một cái, hỗn tạp tinh huyết trực tiếp thúc dục trong tay một cái màu đỏ hỏa ngọc, oanh, một đoàn đỏ thẫm hỏa ngọc bốc lên, làm người sợ hãi khí tức tràn ngập mà ra, trong nháy mắt, cái này đột nhiên bộc phát ra khí tức, để chân vương Lạc Vũ Lân đều là nhướng mày, không dám lên trước, một giây sau, hô, Tiêu Dương thân thể chui vào hỏa diễm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, từng, Lạc Vũ Lân đứng giữa không trung, khuôn mặt băng hàn, lại còn có loại thủ đoạn này, ngược lại là có chút bản lãnh, có điều, khí tức của ngươi ta đã nhớ kỹ, sau này nếu là bị ta tìm kiếm đến, ta nhất định muốn giết ngươi, quanh, Lạc Vũ Lân khí tức quanh người như cuồng phong cuốn lên, tiếng gầm chấn thiên, đúng lúc này, nàng ánh mắt bất chợt tới ngưng tụ, lúc trước Tiêu Dương thoát đi chi địa, cái kia màu xanh thâm thẳm hỏa chủng còn dừng lại tại nguyên chỗ, a, Lạc Vũ Lân khẽ giật mình, cái này hỏa chủng, không phải là bị hắn luyện hóa sao? Chẳng lẽ, là bởi vì ta đột nhiên xuất thủ, đánh gãy hắn luyện hóa, nàng theo tay khẽ vẫy, đem hỏa chủng thu vào trong tay, còn tốt, băng lạc tâm hỏa vẫn còn, sau này vẫn là có cơ hội tiếp tục tấn thăng, nỉ non câu này, nàng nghĩ đến lúc trước phát sinh sự tình, gương mặt nóng hổi, càng là lửa giận bốc lên, tiểu tử kia, cái này là mình sỉ nhục, nhất định muốn giết hắn, chương 170, một tiễn bốn điêu, thu hoạch khí vận, khoảng cách thiên hỏa núi bên ngoài 10 vạn dặm, xoẹt, bình tĩnh bầu trời đột nhiên xé rách, một đạo thân hình ầm vang rơi xuống, Tiêu Dương rơi trên mặt đất, trên lên một tiếng, sắc mặt của hắn đều là một mảnh trắng bệch. Cưỡng ép xuyên qua không gian, thoát đi lửa hang, đối thân thể gánh vác cũng là cực lớn, hắn cái này một cái chớp mắt công phu, gãy mất 3-4 cây xương sườn, kém chút liền chết. Tiêu Dương sắc mặt tái xanh, trên ngón tay của hắn ngọc giới bên trong, viêm linh thần hồn bay ra, sắc mặt nàng có chút mờ mịt, lúc trước tại ngọc giới bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, Tiểu Dương, ngươi thế nào? Viêm linh nghi hoặc, Tiêu Dương, giống như thụ thương rồi, không cần phải a. Lấy Tiêu Dương hiện tại vô song chiến lực, cho dù gặp phải phổ thông đạo thân cảnh giới cũng có sức đánh một trận, cái kia thiên hỏa thạch quật bên trong, lý nên không có loại tầng thứ này nguy hiểm mới là, sư tôn. Nhìn đến sư tôn của mình, Tiêu Dương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, vừa mới có chân vương xuất thủ. Kém chút liền muốn đem ta giết, cái gì? Chân vương, Viêm Linh giật nảy mình, vội vàng nói, là ai, chẳng lẽ là Viêm Đế Điện người đuổi tới, hẳn không phải là... là một cô gái xa lạ. Tiêu Dương nói, đột nhiên đau lòng không thôi, ta lúc trước lâm vào nguy hiểm, đem ngài tặng cho ta khối kia viêm thần ngọc dùng, nghe nói như thế, Viêm Linh khẩn trương, ngươi sao có thể dùng vật kia? Đây chính là Viêm Đế Điện tính vật, có vật này, mới đại biểu chính thống. Đã mất đi viêm thần ngọc, ta sau này còn như thế nào chứng minh thân phận của mình, nàng là thật gấp, cái này viêm thần ngọc cực kỳ đặc thù, là Viêm Đế trước kia để lại tính vật. Vật này cũng không thuộc về thần bảo, chỉ là thời khắc mấu chốt thôi động, có thể cứu một cái mạng. Nhưng đây chính là tính vật, nếu là thất lạc vật này, ảnh hưởng sâu xa, Viêm Linh xuất thân cũng là Viêm Đế Điện, nàng lai lịch bất phàm, vốn là Viêm Đế Điện chính thống, chỉ tiếc bị kẻ gian làm hại, hiện tại chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, mà cái kia viêm thần ngọc, là nàng duy nhất có thể chứng minh thân phận của mình chi vật, ngày khác nàng còn muốn ngưng tụ thân thể về sau, dựa vào Viêm Thần Ngọc trở về Viêm Đế Điện đây, hiện tại, vậy mà thất lạc. Nghe được Viêm Linh nói như vậy, Tiêu Dương sầm mặt lại, một trận nổi giận, ta kém chút đều đã chết. Một cái tính vật mất đi thì mất đi. Chẳng lẽ ta chết tại vậy cũng tốt sao? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta liền một khối phá ngọc thạch cũng không sánh nổi? Đây hết thảy không đều tại ngươi, bước ngoặt nguy hiểm rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi đều không giúp được ta, nói những lời này có làm được cái gì? Hắn tức giận gào thét, nghe được Tiêu Dương nộ hống, Viêm Linh khẽ giật mình, từng câu lời nói đâm chọc nội tâm của nàng bên trong, Viêm Linh một trận khó chịu không thôi, nàng làm sao đều không nghĩ tới Tiêu Dương sẽ nói ra lời nói này. Rõ ràng, tại Tiêu Dương trở thành củi một thời khắc, là mình chủ động hiện thân trợ giúp đối phương, mà trong khoảng thời gian này, theo Tiêu Dương tu vi dần dần mạnh, mình có thể cung cấp trợ lực giảm bớt, nàng ẩn ẩn cảm giác Tiêu Dương đã có chút không quá chịu đến nàng quản chế, là đây. Là ta tâm quá loạn. Viêm Linh miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, thất lạc còn có cơ hội cầm về, chỉ cần ngươi có thể cầm tới băng lạc tâm hỏa, tăng lên tới đại đế công pháp là được, hừ, băng lạc tâm hỏa ta tự nhiên, Tiêu Dương cười lạnh, vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn vội vàng xem xét một chút thân thể của mình, hai mắt một trận trợn lên, chuyện gì xảy ra, ta băng lạc tâm hỏa đâu, ta rõ ràng lúc trước đã luyện hóa a. Tiêu Dương tìm kiếm lấy trong cơ thể mình dị hỏa, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào tìm, đều hoàn toàn không có băng lạc tâm hỏa cái bóng, chính mình lúc trước luyện hóa băng lạc tâm hỏa nội phủ bên trong, rõ ràng là trống rỗng, thậm chí, liền một tia băng lạc tâm hỏa khí tức đều không có để lại, ta, đáng chết a, phốc phốc. Tiêu Dương tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, chính mình chuyến này chẳng những không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí dựng vào Viêm Thần Ngọc, đắc tội một cái chân vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, luyện hóa dị hỏa đều có thể biến mất, ta, a, núi rừng bên trong, Tiêu Dương một trận vô năng điên cuồng hét lên, gào thét liên tục, hư không ở giữa, Lục Vô Trần đem thượng cổ trọng đồng thuật pháp thu vào, lúc trước thiên hỏa núi đá hang bên trong nhất chiến, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, đáng tiếc. Cái này xà huyết tiểu mỹ nhân bị phản vệ, khí tức giảm nhiều, đường đường chân vương xuất thủ vậy mà đều không có trực tiếp miễu sát Tiêu Dương, không thể không nói, khí vận chi tử vẫn là cường a, hắn một trận cảm thán, đừng nói là luân hồi cảnh, bình thường mà nói, cho dù là đạo thân cảnh đỉnh phong gặp phải chân vương, cũng là một chiêu bị dây mệnh, có hay không đại đạo gia trì tại thân, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt đẳng cấp cùng chiến lực, nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Dương cũng là chạy, thậm chí đều không có bị cái gì quá thương thế nghiêm trọng, chỉ có thể nói, khí vận hộ thể, so thường nhân xác thực khó chết quá nhiều, ha ha, bất quá, cho dù bất tử, lần này tổn thất cũng đầy đủ ngươi đau lòng, cái kia băng lạc tâm hỏa tự nhiên không có thể để lại cho ngươi. Một phương diện, là không thể để ngươi thuận lợi thuế biến công pháp, tăng cao tu vi, một mặt khác nha, Lục Vô Trần liếc qua bên kia còn tại gương mặt đỏ bừng, lên cơn giận dữ Lạc Vũ Lân, cái này băng lạc tâm hỏa, bình thường mà nói, là loại này nội dung cốt truyện về sau, dùng để hòa hoãn liên hệ khí vận chi tử cùng nữ chính ở giữa quan hệ. Có vật này, cho dù hai người phát sinh quan hệ, cũng có thể dựa vào trung gian hòa hoãn, điều chỉnh hai người dương cung bạc kiếm, cuối cùng chân vương dần dần khu phục, hai người quan hệ mật thiết. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, cho nên vẫn là lưu cho xà huyết tiểu mỹ nhân đi, loại này cầu gãy, hắn nhưng là biết được. Đương nhiên sẽ không lưu lại nửa điểm tai họa ngầm. Sau đó, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay tại hư không ở giữa một trảo. Một cái màu đỏ thắm ngọc bội rơi vào Lục Vô Trần lòng bàn tay loại này. Ngọc bội kia lớn chừng bàn tay, toàn thân từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, giữ tại trong lòng bàn tay, đều có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa lực lưu chuyển. Chỉ có trung tâm, một cái sáng chói hỏa chủng tại nhấp nhô, không ngừng lộ ra một cổ hồng hoang khí tức tới, Viêm Thần Ngọc. Viêm đế để lại tín vật, là viêm đế truyền nhân biểu tượng, công hiệu, lâm thời phát động, có thể hình thành hỏa vực bên trong thông đạo, chỉ muốn nhờ viêm đế thuật pháp, có thể không nhìn bất luận cái gì không gian phong tỏa, thoát đi nơi đây, thú vị, cái này khí vận chi tử, ngược lại là lưu lại cho ta một món lễ lớn a, chỉ là công hiệu, chính là một kiện chí bảo. Có thể không nhìn không gian phong tỏa, chẳng phải là đại biểu cho, có thể cùng đại đế trong tay đào mệnh, càng quan trọng hơn. Là cái này viêm đế truyền nhân biểu tượng, viêm đế điện, ta nhớ được là vạn vực bên trong đứng đầu nhất truyền thừa điện một trong, Lục Vô Trần suy nghĩ một phen, trong đầu hắn thế nhưng là nhớ đến viêm đế điện cái này thế lực, thế nhưng là cùng nhân hoàng điện đồng dạng, thuộc về thượng cổ hồng hoang kỳ hạn, liền tồn tại siêu cấp thế lực. Mà Viêm Đế cùng người Hoàng đồng dạng, cũng là nắm giữ đại đạo, từng bước một kéo lên, cuối cùng siêu thoát rồi đại đế, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, cho nên, cái này Viêm Thần Ngọc, tất có tác dụng lớn, hắn khẽ vươn tay, đem Viêm Thần Ngọc thu hồi, lúc này, bên tai cũng là vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở, đinh, thay đổi khí vận chi tử Tiêu Dương phát triển quỹ tích, ký chủ phản phái giá trị 20.000, Tiêu Dương khí vận giá trị 100, đinh, ly gián khí vận chi tử Tiêu Dương cùng nữ chính Lạc Vũ Lân, ký chủ phản phái giá trị 30.000, Tiêu Dương khí vận giá trị 200, đinh, khí vận chi tử Tiêu Dương rơi mất Viêm Thần Ngọc, Tiêu Dương khí vận giá trị 200, đinh, khí vận chi tử Tiêu Dương cùng Viêm Linh sinh ra khe hở, Tiêu Dương khí vận giá trị 100. Nghe liên tiếp tiếng nhắc nhở, Lục Vô Trần đều là một trận ngạc nhiên, ta có làm nhiều chuyện như vậy sao, Viêm Linh? Hẳn là Tiêu Dương trong giới chỉ lão gia gia đi. Không nghĩ tới, còn có niềm vui ngoài ý muốn, Lục Vô Trần một trận cười khẽ, cái này tính là gì, một tiễn bốn điêu, cái này một đợt đi xuống, Tiêu Dương thật là muốn thương cân động cốt, 600 điểm khí vận giá trị, xem ra cái này Tiêu Dương, muốn chết sao ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn nhiều. Lục Vô Trần lắc đầu, lập tức thân hình biến mất, rời đi nơi đây. Một bên khác, miễn cưỡng chấn phấn một chút tinh thần Tiêu Dương đột nhiên biến sắc, hắn không biết tại sao nội tâm đau đớn một hồi, giống như có cái gì vốn hẳn nên thứ thuộc về hắn không có, ảo giác đi. Đồ của ta, làm sao có thể không có, đây chỉ là một lần thất bại nho nhỏ, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào, lập tức, ta thì muốn lần nữa thu thập mới dị hỏa, tiến vào Yêu Hoàng Sơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương cưỡng ép giữ vững tinh thần, hít sâu một hơi, tiếp tục hăng hái tiến lên. Chương 171, vất vả quá độ, Thái Hợp Thần Giáo, Lục Vô Trần đi vào hành cung bên trong, gặp Sở Tinh Nguyệt. Mẫu thân, ngươi nhìn ca, cái này mới tới mấy ngày, thì mỗi ngày ra bên ngoài chạy, không có thanh nhàn. Lục Linh Hoàng nhìn thấy Lục Vô Trần, sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy lập tức cáo trạng. Nàng một bộ u oán ánh mắt, ca chính mình đi ra ngoài chơi, cũng không mang theo chính mình, Trần Nhi tự nhiên là có chuyện gấp gáp đi làm, ngươi cho rằng giống như ngươi lười a. Sở Tinh Nguyệt quán trách nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, Lục Linh Hoàng chỉ có thể nhu thuận ngồi đấy nũng nịu, Trần Nhi, mấy ngày nay, là không thiên giới giới vực mở rộng một đoạn thời gian, đến lúc đó sẽ tràn vào một nhóm lớn còn lại đạo vực người, các đại đỉnh tiêm truyền thừa chi địa đều sẽ chiêu thu đệ tử. Ngươi thì thay thế Thái Hợp Thần Giáo đi ra ngoài một chuyến đi. Sở Tinh Nguyệt nói ra, không thiên giới làm hỏa chủng chỗ, vốn chính là vạn tộc đều là tại, sinh linh rất nhiều, nhưng dù vậy, vẫn là thường cách một đoạn thời gian sẽ mở rộng giới vực, tuyển nhận còn lại đạo vực người. Đối với vạn vực bên trong người mà nói, không thiên giới thế nhưng là một chỗ bảo địa, nơi này thượng cổ truyền thừa rất nhiều, công pháp đầy đủ, thậm chí còn có dấu rất nhiều đại đạo, bởi vậy không chỉ là phổ thông tán tu, cho dù là một số đại đế thủ hạ người, đều sẽ trong khoảng thời gian này tiến vào không thiên giới bên trong, tìm truyền thừa chi địa bái nhập. Thái Hợp Thần Giáo làm không thiên giới đứng đầu nhất truyền thừa chi địa, tự nhiên cũng là không ít người mục tiêu. Bất quá, Thái Hợp Thần Giáo giáo nghĩa khắc nghiệt, thu đồ đệ cực nghiêm, ngoại nhân ngược lại là có rất ít người có thể tiến đến, để cho ta đi. Trong giáo các trưởng lão khác, sẽ không có ý kiến gì không? Lục Vô Trần hỏi thăm, thu đồ đệ một chuyện, bình thường cũng liên lụy đến phe phái đấu tranh. Lục Vô Trần mặc dù là Sở Tinh Nguyệt nhi tử, nhưng dù sao không phải Thái Hợp Thần Giáo người, không sao, cũng không ai dám ở trước mặt ta nói cái gì. Sở Tinh Nguyệt ngữ khí bá đạo, trong mắt phượng mang theo một tia ngạo nghễ. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần cười khẽ, nói cũng đúng, mẹ của mình thế nhưng là chân vương, hơn nữa, còn là cổ hoàng đại đế thê tử, nhấc lên cổ hoàng đại đế đến, vạn vực bên trong không kiên kỵ người thật đúng là không nhiều. Bình thường người tự nhiên không dám trêu chọc, ta cũng đi. Lục Linh Hoàng mừng rỡ, ồn ào cũng muốn đi theo đi chơi, nàng vừa lên tiếng, liền bị Sở Tinh Nguyệt ngăn lại, ngươi đi làm cái gì, ngươi Linh Hoàng thánh thể, còn không hoàn thiện, mấy ngày nay liền theo ta trong giáo tu luyện một phen, ta giúp ngươi ổn định thánh thể. Nghe được Sở Tinh Nguyệt nói như vậy, Lục Linh Hoàng mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Đúng rồi, Sở Tinh Nguyệt lại nghĩ tới một chuyện, người thị nữ bên người bên trong, có một cái hàng tủy ngọc thể, vâng. Lục Vô Trần gật đầu, tiểu cô nương kia thể chất có chút thú vị, ta đúng lúc nhận biết một người, cùng thể chất của nàng rất có ngọn nguồn, ngươi liền đem tiểu cô nương kia lưu trong giáo đi. Cái này, Lục Vô Trần có chút chần chờ, nàng mang theo Mộ Giao Thần đến đây, cũng là có tại không thiên giới tìm nàng tăng lên cơ duyên ý nghĩ, nhưng bây giờ, không biết đối phương lai lịch, Sở Tinh Nguyệt liếc mắt xem thấu Lục Vô Trần ý nghĩ, cười khẽ, ngươi tiểu tử này, liền mẫu thân đều không tin sao. Yên tâm, thị nữ kia tự nhiên phục vụ ngươi hài lòng, ta đương nhiên sẽ không đối nàng như thế nào, ta cái kia hảo hữu cũng là một nữ tử, trong tay nàng chấp chưởng một đạo thượng cổ truyền thừa, chỉ là một mực không có tìm được hợp ý hạt giống, chẳng lẽ gặp một cái thích hợp, nàng tự nhiên cũng có ý truyền thừa xuống, nhiều lắm là mấy năm, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại còn cho ngươi. Cho dù Lục Vô Trần da mặt dày, nghe được Sở Tinh Nguyệt nói như vậy, cũng là xấu hổ cười một tiếng, mẫu thân nói gì vậy, ta tự nhiên là tin, chờ ta đi đem việc này nói cho nàng, từng, Sở Tinh Nguyệt lúc này mới hài lòng gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, Lục Vô Trần mới rời khỏi nơi đây, sau đó hắn đưa tới mộ giao thần, đem việc này nói cho đối phương biết, cái kia giao thần chẳng phải là muốn rời đi điện hạ. Mộ giao thần mặt mũi tràn đầy không muốn, giao thần muốn theo điện hạ cùng một chỗ. Ngươi a, Lục Vô Trần nhéo một cái khuôn mặt của nàng, cười nói, đoạn thời gian trước là ai cảm thấy mình vô dụng, sợ hãi ta vứt bỏ nàng, ta. Mộ giao thần khuôn mặt ngượng ngùng, có điều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.